là cô gái người thành hoa, xinh đẹp tuyệt tiên giang trần, người đã khiến tôi thần thờ, cho tay qua tôi thấp thờ. Cười em thanh hoa không xa, muốn nói với em bao điều rằng tôi đã thương em nhiều. Yêu em từ lâu em mới biết chăng, người đâu dễ thương thật đây. Em đẹp xinh cô gái Việt, trong sông vẫn tô sắc màu, trong sông vẫn tô sắc màu. Yêu em cô gái cây thanh ngôi sao đáng yêu dịu dàng, đôi môi thắm duyên nụ cười trong tôi say mơ trong đêm. Thôi thì là duyên đã. We got the Let's get ya. Don't leave my life. Oh, nothing in my life if I don't have you standing by my side. All I needed was some time. I know that in the end I'll make you mine. is only for the Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hold your soul, love. Yeah. mẹ tôi sinh ra và lớn lên. Sao yêu đến thế? Phố nở hoa một trời nắng đầu, soi bóng mặt hồ nhẹ cánh vượn rơi. Một nhịp sống sinh sôi đất mẹ tay áo từng ngày. Dù đi đâu, dù về đâu, tự hào nói thôi. Người hài hòa.

lắng trong lòng em với tôi từng cơn lao như em đã mơ em bên ai đủ vui có một người buồn chán nhất mong do it well. Live fast, die young, bad girls do it well. My chain hits my chest when I'm banging on the dashboard. My chain hits my chest when I'm banging on the radio. Back, get down, pull me closer if you think you can hang. Hands up, up, up, up. Another way, I'm new, no matter what.